Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đạo thành kịch biến, trong động phủ có mùi máu tanh ở lan tràn, đạo lăng áo trắng xuất trần, hắn thở dài, có loại khiếp đảm cảm mấy ngày nay từng trải sự tình thật là đủ kinh tâm động phách, suýt chút nữa sẽ chết ở hai cái gian trong tay người. Nếu như không phải đạo lăng nắm giữ cổ kim đan diệu pháp, đang phối hợp địa sư thần diệu khó lường thủ đoạn, lần này rất khả năng liền chống ở trong tay bọn họ. Tiểu nhân A, không thể không phòng, đạo lăng bĩu môi, trên mặt nhưng có ý cười. Lần này thu hoạch nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, tạo hóa quá kinh người. Hắn không khỏi than thở phúc họa tương y. Lần này toàn phương vị thoát biến, dẫn đến hắn bảy đại tạo hóa khiếu huyệt đều chiếm được thăng hoa, càng thêm hùng vĩ đồ sộ, tràn ra thiên địa chi khí, nội bộ hình như tại diễn biến bảy cái tiểu thế giới. Này tạo hóa khiếu huyệt quả thực thần diệu, không biết ở tạo khí cảnh có thể xây dựng thêm đến tăng lên tới cái gì cấp độ. Đạo lăng đều một trận hoảng sợ. Cảm giác khiếu huyệt càng ngày càng thần bí, lần này được tạo hóa quá to lớn, đương nhiên tiêu hao cũng vô cùng lớn, nhưng là hắn cảm giác tạo hóa khiếu huyệt càng ngày càng không đơn giản. Bảy đại khiếu huyệt dâng lên điềm lành, buông xuống từng sợi sinh mệnh chi khí, nội bộ dáng màu đầy trời, mặc dù coi như phi thường đồ sộ, nhưng là tiêu hao năng lượng phi thường kinh người. Mỗi lần hít thở, động phủ đều rung động đứng dậy, giống như là muốn đổ nát. Năng lượng trong thiên địa bị đánh không còn một múng, nơi này đều biến thành màu đen kịt, để đạo lăng nội tâm không thể bình tĩnh. Hắn cảm giác tạo hóa khiếu huyệt cố nhiên mạnh, nhưng là hấp thu quá biến thái. Muốn nỗ lực dưới một cái tạo hóa khiếu huyệt, nhất định phải đem bảy đại tạo hóa khiếu huyệt uy cố trụ. Ở trong này tiêu hao tất nhiên khủng bố không gì sánh được. Ánh mắt của hắn nhìn quét ở bốn phía, 2000 cân thượng phẩm nguyên toàn bộ đều không còn. Một lần toàn diện thoát biến tiêu hao hết nhiều như vậy thượng phẩm nguyên, đạo lăng cảm giác được ngày sau tu hành gian nan. Ta nhất định phải tìm tới có đủ nhiều nguyên thạch. Đạo lăng cau mày, đây là một vấn đề khó. Hiện ở trên người hắn nguyên thạch không nhiều. Muốn đem bảy đại tạo hóa khiếu huyệt hoàn thiện, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Suy tư một hồi, đạo lăng tự lẩm bẩm, không biết võ đế tạo hóa khiếu huyệt là cái gì cấp độ. Hắn bắt đầu một lần nữa phán đoán thực lực của chính mình. Võ đế có thể nói nghịch thiên, tuổi nhỏ liền dung hợp hắn thánh thể bản nguyên. Thánh thể bản nguyên thật đáng sợ, tự chủ diễn biến một thế giới, có chứa tiên thiên chi khí, mà võ đế bản thân liền là thần thể. Hắn hiện tại bản nguyên đủ để nghịch thiên, ở thêm vào võ điện toàn lực vun bón, hiện tại thành tựu khẳng định ghê gớm. Hắn tạo hóa khiếu huyệt tuyệt đối khủng bố vô cùng. Lúc này, đạo lăng đi tới tử bắc thi thể trước mặt. Ở trên người hắn dò xét một hồi, liền lấy ra một cái hư không túi. Người lão quái này vật vì luyện ra một viên kỳ đan, phỏng chừng đem tài nguyên đều dùng đến đủ đến kỳ dược trên. Vừa nãy có lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm nguyên, phỏng chừng cũng không bao nhiêu đồ vật. Hư không túi mở ra, bên trong đem hạ xuống một vài thứ. Phổ thông nguyên thạch có không ít, gần như có 700-800 cân. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười, nói, thực sự là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Lão này trên người tùy tiện lấy ra một ít đồ, đều so với trên người ta nguyên thạch còn nhiều hơn. Tử bắc trên người khoáng thạch khá nhiều, đều là một ít chính phẩm, còn có một chút bình bình, lon lon, không có nói ra sự hăng hái của hắn. Đều là bình thường đan dược. Lão này trên người như thế nhiều như vậy linh ngọc. Đạo Lăng phi thường kinh ngạc. Đây là một phương phương ngọc thạch hiện ra. Tiểu nhân giống như gương mặt, đại như cối xay. Mỗi một viên đều tràn ngập kinh người linh khí. Này linh ngọc tương đối hiếm thấy. Nói tóm lại một ít, trận pháp đại sư yêu thích thứ này. Bởi vì linh ngọc có thể dùng để tế luyện trận đài. Vừa vặn, những linh ngọc này ta có tác dụng lớn. Phẩm chất coi như không tệ. Đạo Lăng phi thường đầy mặt gật gật đầu. Ánh mắt lần thứ hai sưu tầm một hồi. Hắn tìm tới một cái tinh xảo hộp ngọc, là một loại cổ ngọc luyện thành. Hộp ngọc mở ra, liền lộ ra một cái trắng nõn như ngọc trang giấy. Phía trên này ghi chép lít nha lít nhít chữ cổ. Đạo Lăng nhìn quét rất nhiều mắt sau, không nhịn được nhếch nhếch miệng. Cùng hắn suy đoán gần như, Tử Bác loại này lão quái vật đem quý giá nhất đều tàng ở trên người. Mà này trên tờ giấy mặt ghi chép rõ ràng là vừa nãy luyện chế thoát thai hoán cốt đan pháp môn. Bất quá để Đạo Lăng líu lưỡi chính là pháp môn này ghi chép cùng Tử Bắc cách làm hoàn toàn không giống. Là bởi vì vị thuốc chính bị hắn hoán đổi. Lão này vẫn đúng là có thể nghĩ. Bất quá hắn không tìm được thứ chí bảo này, muốn dùng thần thể cho rằng thang cũng là sáng suốt nhất cách làm money. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Phía trên này ghi chép vị thuốc chính, muốn tìm ra vậy thì thật là quá khó khăn. Đạo Lăng đem những thứ đồ này đều thu hồi đến. Tuy rằng này cổ pháp vị thuốc chính rất khó sưu tầm đến, nhưng là giá trị phi thường khủng bố. Nếu là lấy ra đi đấu giá phòng trường sẽ khiến cho động tĩnh rất lớn. Đạo Lăng đứng lên đến, đi tới một cước đá ngã lăn bảo đỉnh, bên trong lăn xuống ra ba viên óng ánh long lanh đạo thạch. Đạo thạch này nội hàm tinh hoa, tuy rằng vừa nãy tiêu hao một chút, thế nhưng hoa văn y nguyên rườm rà, truyền đến từng sợi đạo vận. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, ba viên đạo thạch để ở bên người, thực lực của hắn mới vừa đột phá. Mà là tạo hóa khiếu huyệt được thăng hoa. Hiện tại mà nói phi thường không vững chắc, cần phải hao phí một ít thời gian vững chắc tu hành. Ba viên đạo thạch đang phát sáng, theo Đạo Lăng hấp thu, bắt đầu tràn ra từng sợi kỳ diệu gợn sóng. Loại khí tức này có yếu ớt đại đạo chi khí, tuy rằng phi thường lờ mờ, thế nhưng hiệu quả phi thường kinh người. Loại này khí tức thần bí chảy xuôi đến tạo hóa khiếu huyệt bên trong. Bảy phương tịnh thổ đang rung động ầm ầm. Đạo âm vang dội, nội bộ dáng màu bắn ra bốn phía. Dâng trào khí tức tuôn ra, nhấc lên một hồi không nhỏ động tĩnh. Đây chính là đạo thạch, nội hàm năng lượng phi thường mạnh. Không chỉ có thể giúp người ta ngộ đạo, mà là có thể giúp người tu hành. Rất nhiều người đều nói này tương đương với là cực phẩm nguyên. Tình cảnh có chút đáng sợ. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên đất, toàn thân trời quang mây tạnh, trên đỉnh đầu không gian không ngừng khép mở. Có một phương phương tịnh thổ ở chìm nổi, nội bộ tràn ra tinh nguyên, tụ hợp vào Đạo Lăng bên trong, tẩm bổ hắn thể xác. Đồng thời này bảy phương tiểu tịnh thổ phụt lên bốn phía thiên địa chi khí. Hắn lấy ra từng khối nguyên thạch tràn ra tinh khí. Không biết bao nhiêu năng lượng bị rút đi. Tẩm bổ khiếu huyệt cùng hắn bảo thể. Nương theo bảy cái tiểu tịnh thổ hấp thu đạo thạch năng lượng càng nhiều. Bên trong vang vọng đạo âm càng là vang dội. Đạo Lăng từ từ tiến vào một loại thiên địa giao hòa trạng thái. Trạng thái như thế này phi thường thần diệu, như là đang tiến hành một lần thăng hoa, cùng thiên địa giao hòa, cảm ứng được thiên địa đại thế vận chuyển. đạo lăng linh hồn lan tràn mà ra, cảm ngộ thiên địa. Theo thời gian trôi đi, hắn từ từ cảm giác được đạo thành bên trong phun trào cái kia một loại đại đạo khí tức. Lúc trước đạo lăng vừa tới đến đạo thành, liền cảm giác đạo thành không giống nhau, có một loại đại đạo ở vận chuyển, phi thường dễ dàng cảm ngộ. Hiện tại hắn có cảm giác đến, cẩn thận cùng đại đạo giao hòa, lĩnh ngộ đại đạo biến hóa, tìm hiểu một loại đạo pháp, thể ngộ đạo diễn biến. Đạo lăng cũng không biết hắn cùng đại đạo giao hòa bao lâu, thần hồn không ngừng thăng hoa, muốn diễn biến cái này đại đạo, nhưng là lại nghe được nổ vang ở bên tai nổ vang. Phúc, hắn cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, một cái nghịch huyết đột nhiên ho ra. Cùng lúc đó, đạo thành rộng mở run rẩy dữ dội đứng dậy, đại đạo thiên âm vang vọng không ngớt, tràn ra khủng bố gợn sóng, áp bức rất nhiều cường giả run lẩy bẩy. Toàn bộ đạo thành cũng giống như là phục sinh, chập trùng không ngớt, bị vừa nãy cái kia tiếng nói âm thức tỉnh. Vách tường tràn ra óng ánh thần hà, mơ hồ có chư thiên tinh đấu hiển hóa ra ngoài trấn áp thiên địa. Bất quá động tĩnh biến mất rất nhanh, đại đạo uy thế tản đi, rất nhiều cường giả đều cảm giác ở tử vong trong cửa chính đi rồi một chuyến. Bọn họ đều thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Ở một cái nào đó trong thiên địa, đây là một phương chân chính tịnh thổ, dáng màu đầy trời, tinh khí ngút trời, khắp nơi đều mông lung một loại đạo vận. Trong này có người ở tu hành, nhưng là cũng bị vừa nãy đạo âm làm kinh sợ. Không biết bao nhiêu cường giả xuất quan, sắc mặt đều là nghi ngờ không thôi. Cảm giác có đại biến muốn tới. Một cái cổ động phát sáng, buông xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí, phụt lên đại đạo khí tượng. Bên trong có một cái bóng ngồi xếp bằng, giống như một tôn thần linh, hằng cổ bất động, ngô, mơ hồ truy tìm đến đầu nguồn, cổ động truyền lên tiếng. Chấn vùng tịnh thổ này đều bắt đầu run rẩy, muốn đổ nát xu thế. Trời ạ, lão tổ mượn đạo tộc động phủ, dĩ nhiên truy tìm đều đầu nguồn. Chúng ta Thiên Diễn Tông đây là muốn cuột khởi. Rất nhiều cường giả đều vô cùng kích động, cảm giác Thiên Diễn Tông còn hưng thịnh hơn. Mà cái này động phủ càng là đáng sợ. Tục truyền nói chính là đạo tộc thời đại thượng cổ một vị đạo tổ động phủ, nội hàm đại đạo khí tượng, thích hợp tìm hiểu đạo pháp. Này ban đầu là đạo tộc một cái tiểu tịnh thổ, từ khi đạo tộc phong sơn sau, liền bị Thiên Diễn Tông chiếm cứ, mau chóng thu hồi thiên phạt đồ. Chúng ta trước đây sưu tầm tọa độ sai lầm ni, bên trong cái hang cổ lại truyền ra một trận âm thanh uy nghiêm, liền triệt để bình tĩnh lại. Hết chương.